Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1314, đệ 1313 chương thay phiên đi tìm cái chết. Kia kiếm tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đi vào mộ tư trước mặt, hắn căn bản xem ra gặp phản ứng, chỉ là ngơ ngác nhìn nó nhanh chóng tới gần chính mình ngực. Như thế tốc độ, như thế lực lượng kiếm, hắn tránh không khỏi, đặc biệt là hắn cảm thấy chính mình bị một đạo lực lượng khóa trụ, căn bản vô pháp di động, màu trắng mũi kiếm phiếm hàn quang, lóe đến hắn một trận hoa mắt, hoảng hốt chung, hắn nghe thấy được tử vong hương vị, liền ở hắn nhìn tử thần cùng chính mình càng dựa càng gần thời điểm. Trên vai đắp thượng một con mềm mại tay, tiếp xúc địa phương truyền đến một đạo ấm áp lực lượng. Kia đem hắn từ ảo giác chung lôi ra tới. Hắn phục hồi tinh thần lại, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tay trái bắt lấy chính mình bả vai. Tay phải bắt lấy kiếm. Hai người bị kiếm lực lượng mang theo bay hảo một khoảng cách mới dừng lại tới. Loảng xoảng. Kiếm bị ném tới trên mặt đất, Tư Mã U Nguyệt ăn đau lắc lắc tay, lấy ra thuốc bột bôi lên, huyết lập tức ngừng, thật mẹ nó đau a! Nàng hít vào một hơi, nếu không phải nàng thân thể đã bị rèn luyện quá vô số lần, làm thân thể của nàng có thể so với linh khí, kia nàng hiện tại liền không chỉ là đổ máu đơn giản như vậy. Chỉ sợ toàn bộ bàn tay đều sẽ bị cắt đứt. Mộ Tư biểu tình phức tạp nhìn nàng, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Mạnh Thiên San cho rằng chính mình lúc này mới hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới cư nhiên có người sẽ ở ngay lúc này tới cứu chính mình. Đôi mắt dư quang nhìn đến tiến vào người sau. Nàng kích động nói, bà Nguyên, cứu ta. Khoan thai ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi cứu ra đi. Cầm đầu nam tử chạy đến Mạnh Thiên San bên người, muốn đỡ nàng lên, một chút cũng không chê nàng vừa rồi đái trong quần. Xem ra là chân ái a. Tư Mã U Nguyệt đối này cái gì bằng nguyên không có gì hứng thú. Nàng ánh mắt dừng ở mặt sau tiến vào lão giả trên người. Vừa rồi kia nhất. Kiếm chính là hắn bắn lại đây. Không biết hắn là cái gì thực lực. Hoa hoa bọn họ có thể đối phó hắn sao? Quan trọng là, một khi bắt đầu đánh, liền sẽ đưa tới tuần tra đội người. Chính mình tưởng âm thầm hỏi thăm tin tức mục đích liền không đạt được. Ngươi là người nào? Lão giả nhìn Tư Mã U Nguyệt, kinh hãi không thôi. Tuy rằng không biết Tư Mã U Nguyệt cụ thể tuổi, nhưng là có thể cảm giác ra tới nàng tuổi không lớn. Ít nhất không phải cái loại này sống mấy trăm hơn 1000 tuổi lão gia hỏa. Như thế còn tuổi nhỏ, thế nhưng có thể tay không tiếp được hắn này một kích. Tuy rằng hắn cũng không có dùng hết toàn lực, nhưng là kia chính là hắn linh khí. Không phải người bình thường có thể tiếp được. Hơn nữa nàng tay không tiếp được. Chẳng qua bị thương. Cũng không có đem nàng bàn tay cắt đứt. Ta là người như thế nào không cần phải ngươi quản đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Thất gia gia. Là bọn họ. Chính là bọn họ giết Trương Thạc. Mạnh Thiên San oa ở bàng nguyên trong lòng ngực. Run rẩy nói. Cư nhiên là các ngươi giết Trương Thạc. Xem ra mặc kệ ngươi là người nào, đều không thể tha các ngươi đi rồi. Bảng bảy nhìn Tư Mã U Nguyệt, hắn đôi tay ngưng ra linh lực. Bởi vì chuyện vừa rồi hắn không lại xem thường Tư Mã U Nguyệt. Tính toán toàn lực ứng phó, Tư Mã U Nguyệt vừa thấy hắn vận dụng linh lực, huyền tâm liền rơi xuống trở về. Không phải tôn cấp trở lên thực lực. Vậy không có gì hảo lo lắng. Bàng bảy tuy rằng không có coi khinh Tư Mã U Nguyệt, nhưng là hắn vẫn là không nghĩ tới nàng có bao nhiêu lợi hại. Một cái không chú ý, toàn bộ nhà ở đều bị nạp vào nàng lĩnh vực. Tư Mã U Nguyệt cũng không có hoàn toàn tướng lãnh vực triển khai, chỉ là sử dụng nó không gian thuộc tính, đem nơi này bao phủ lên, cho nên những người khác cũng không có cảm giác. Chỉ có thực lực rất mạnh bằng 7 mới phát hiện. Lĩnh vực, sao có thể? Hắn nhìn Tư Mã U Nguyệt, nàng tuổi rất nhỏ, điểm này hắn sẽ không cảm giác sai lầm. Nhưng là này lĩnh vực hơi thở cùng nàng tương liên, điểm này cũng sẽ không sai. Chính là sao có thể, một cái còn tuổi nhỏ người, sao có thể sẽ lĩnh ngộ ra lĩnh vực tới? Bất quá, trong lòng chúng nhiên ngàn vạn không nghĩ tiếp thu. Sự thật chính là sự thật. Hắn cần thiết muốn thừa nhận chính mình bị nhốt ở trong lĩnh vực. Hắn nhìn Tư Mã U Nguyệt, không hề xem nhẹ cử vọng động. Trong lòng tính toán muốn bao lâu mới có thể công phá cái này lĩnh vực. Hoa hoa, ngươi một người có thể giải quyết sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Người này là cái nửa bước tôn cấp, nếu không có những người khác nói có thể, nhưng là nhiều những người này có điểm khó khăn. Hoa hoa thành thật nói, nàng hoa tuy rằng có thể phân ra rất nhiều, nhưng là không phân tán một chi, thực lực của nàng liền sẽ bị phân đi một chút, không bằng toàn lực công kích thời điểm cường. Vậy ngươi đi đối phó những cái đó ra hỏa đi. Tiểu Mộng, người này giao cho ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói. Tốt Nguyệt Nguyệt, hoa hoa nói xong phân ra rất nhiều cành cây đi đối phó những cái đó tùy tùng. Bởi vì bàng nguyên tại gia tộc địa vị càng cao. Bởi vì Trương Thạc bị giết sự tình làm hắn khiến cho cảnh giác. Hắn mang ra tới người muốn so Trương Thạc cùng Mạnh Thiên San mang đến người thực lực muốn cao nhiều. Tưởng chính là bảo hộ chính mình an toàn. Đáng tiếc gặp được Tư Mã U Nguyệt bọn họ. Điểm này người căn bản không đủ xê môn sơ mộ tư nghe được Tư Mã U Nguyệt lại nói một cái tên. Thầm nghĩ nàng cư nhiên còn có lợi hại hơn khế ước thú. Này cũng quá lợi hại. Một cái hoa hoa liền đủ hắn kinh ngạc, hiện tại lại tới một cái, nàng rốt cuộc mạnh như thế nào? Tiểu Mộng ra tới, trên người phát ra khí lạnh làm Mộ Tư theo bản năng đánh cái dùng mình. Nàng ra tới sau cũng không nói lời nào, bay thẳng đến bàng bảy công qua đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn chiếm ưu thế Tiểu Mộng, khẽ thở dài một cái. Trước kia là nhiều đáng yêu hoạt bát đơn thuần cô nương a. Từ khôi phục ký ức, giải trừ phong ấn sau, trên người nàng hơi thở liền càng ngày càng lạnh. Nếu không phải ngay từ đầu liền ký kết khế ước, hiện tại muốn thu phục nàng lời nói chỉ sợ còn muốn họa một cái đại đại dấu chấm hỏi. Đặc biệt là nàng hiện tại ở tiêu hóa những cái đó hắc ám khí tức. Không tiêu hóa một phân, thực lực của nàng liền đề cao một phân, trên người hơi thở cũng đi theo lạnh một phân. Mộ Tư nhìn đến bảng bảy thế nhưng bị Tiểu Mộng đánh kế tiếp bại lui. Cảm thán nói, thật là lợi hại a. Hắn là biết này bảng bảy, cũng biết thực lực của hắn, hiện giờ thế nhưng liền hắn không thắng nổi Tiểu Mộng. Thuyết minh thực lực của nàng càng cường, bởi vì lĩnh vực không gian kéo dài, tuy rằng thoạt nhìn là ở trong sân, nhưng là kỳ thật chiến đấu không gian phi thường quảng, linh lực sống mái với nhau làm Mộ Tư cảm nhận được bàng bạc lực lượng, nhưng là bên ngoài người lại một chút cũng không cảm giác được. Thực mau, Hoa Hoa cùng Địch Ngũ liền đem những người đó cấp thu thập xong rồi. Nhìn đến Tiểu Mộng đang muốn cấp bàng bảy cuối cùng một kích, Hoa Hoa chạy nhanh thấu đi lên. Tiểu Mộng, tốt như vậy chất dinh dưỡng, ngươi nhưng đừng cho ta giết chết a! Hoa Hoa kêu lên. Tiểu Mộng sát chiêu ở ra tay nháy mắt hướng một bên đánh đi. Tử vong hơi thở cùng bàng bảy cắm kiện mà qua, chính là hắn còn không có tới kịp tùng kia khẩu khí. Một đóa thật lớn đóa hoa liền từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem hắn hàm đi vào. Cuối cùng, chỉ còn lại có bị dọa choáng váng Bàng Nguyên cùng Mạnh Thiên San. Ngươi không thể giết ta. Bàng Nguyên nhìn đến Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, dọa cả người nhũn ra, đôi tay vô lực, trong lòng ngực Mạnh Thiên San trực tiếp ném tới trên mặt đất. Lại tới này bộ, nga, ta vì cái gì không thể giết ngươi? Tư Mã U Nguyệt không tỏ ý kiến hỏi. Hết chương.